Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 542, chương 542, công danh lợi lộc nết tốt động. Ngày 10 tháng 1, Hải quân bổn bộ, Asuru, ngươi là đang tức giận sao? Bên trong phòng làm việc, Sengoku nhìn bưng ly trà nhẹ nhàng vuốt ve đồng bạn, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Chẳng lẽ mình lần này làm thật quá phận sao? Có chút, chấm ngoặc kép, khẽ vuốt cằm Suru đem ly trà buông xuống. Nhìn về phía ánh mắt của Sengoku mang theo thất vọng. Chúng ta ở làm việc với nhau có bao nhiêu năm rồi? Sengoku túm kéo xuống ba nơi chòm râu, suy tính một chút đáp đi ra. 34 năm, kia tại sao phải gạt ta điều tiểu dân trở lại? Ta cứ như vậy không đáng tin sao? Nột, nói cho ta biết, Sengoku, âm điệu kéo dài đi cao Suru. Chất vấn Sengoku nụ cười hài lòng, cười khổ. Còn chưa phải là rec với Kaido ở Wano huyên náo. Này đôi phương nếu như mở ra quân đoàn cấp chiến tranh, sợ rằng cả thế giới đều phải vì vậy mà chấn động không nghỉ. Hơn nữa Wano hoàn cảnh địa lý, khổng lồ võ sĩ đoàn thể tồn tại, cơ hồ có thể đoán được nơi đó rất nguy hiểm. Có thể hết lần này tới lần khác cấp trên không muốn cho hải quân phái ra đặc thù tiểu đội, phối hợp CP không thành viên đi bắt chạy trốn tới Kaido bên người Don Quixote. Xin lỗi, ta chỉ là nghĩ chậm một chút sẽ nói cho ngươi biết. Cũng không có giấu giếm ý tứ. Sengoku áy náy, để cho Suru dâng lên tức giận trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn thực ra cũng không có gì sai, chỉ là thực hiện chính mình chức trách mà thôi. Thật xin lỗi, là ta quá xung động, ngươi chỉ là làm ngươi nên làm việc mà thôi. Ta cũng không phải nghe được tin nhảm sẽ tới làm hướng chất vấn ngươi. Không việc gì, chuyện này chỉ có gặp lão tiểu tử kia biết. Asuru, ngươi không cần thay hắn che chở rồi. Mặt đầy bất đắc dĩ Sengoku xoa xoa mi tâm. Nếu như này người khác mà nói, hắn sớm đã đem kỳ lấy, tiết lộ quân tình, tội danh đưa ra tòa án quân sự. Có thể hết lần này tới lần khác trước thời hạn tiết lộ bí mật người là gặp. Hải quân anh hùng cũng không thể có bất kỳ điểm nhơ. Cũng trách ta quan tâm sẽ bị loạn rồi. Ta đây liền cáo từ trước. Sengoku, Asuru, chấm ngoặc kép, lên tiếng ngăn trở Sengoku đi ra bàn làm việc. Đi tới ghế salon một bên kia ngồi xuống. Người đã biết rồi một bộ phận. Kia còn lại cũng không cần phải đang tiếp tục giữ bí mật. Chấm ngoặc kép, không lâu lắm, Sengoku giải thích đến từ Mariezoa mệnh lệnh. Suru cũng rơi vào trầm tư. Don Quixote nắm giữ cái bí mật kia, đến tột cùng là cái gì không người biết, nhưng bọn hắn lại cứ càng muốn vì thế hành động. Dù là nhiệm vụ này độ nguy hiểm cực cao, vẫn không thể giống trống khua chiêng. Tiểu dần đi Wano mà nói, quả thật, chấm ngoặc kép, nói phân nửa Suru, chuyển hướng lối vào, đông đùng, đùng đùng, mời vào, buổi sáng khỏe, Sengoku đại tướng, Suru trung tướng, thiếu tướng dần tới báo cáo. Một đường phong trần phó phó chạy tới thiếu nữ, thân mặc dù thượng có không ít phong sương, nhưng là không che giấu được phần kia tư thế hiên ngang mỹ. Đối với cái này dạng thuộc hạ, không có thượng cấp là không thích. Sengoku kia sắp xếp trước tới rất nghiêm túc mặt, cũng theo đó nhu hòa đi xuống. Buổi sáng khỏe, dần thiếu tướng, một đường chạy tới cực khổ. Ngồi trước đi, phải. Ở Sengoku sau khi đứng dậy, ngồi xuống dần duy trì ngồi nghiêm chỉnh tư thế. Hướng về phía Suru khẽ mỉm cười. Cái này hài tử, sợ rằng còn không rõ ràng lắm nàng bị đột nhiên kêu trở lại là vì cái gì. Dần thiếu tướng, chấm ngoặc kép, Sengoku đại tướng, ngươi không phải là còn có một cái trọng yếu văn kiện phải xử lý sao? Sengoku vừa định nói với dần nội dung nhiệm vụ, liền nhận được Suru ôn nhu nụ cười. Hay là để ta đi? Được rồi, ta đi trước xử lý một chút văn kiện, sau này trở lại, liền. ác nhân đều không phải làm Sengoku. Quả quyết xoay người rời đi. Hắn bổn ý là đích thân tới tuyên bố nội dung nhiệm vụ. Sau chuyện này ở nói cho Suru, này dù sao cũng là để cho thiếu nữ đi lợi dụng chính mình người thương. Không thế nào hào quang. Két, đợi đến cửa phòng mở ra sau, dần đứng thẳng đến thân thể trong nháy mắt nhảy đi xuống. Suru tỉ tỉ, chẳng nhẽ chuyện gì xảy ra sao? Người đuổi vội như vậy, nhất định chưa ăn điểm tâm. Uống chứ điểm ti, ăn nhiều chút điểm tâm lại nói, ừ, chấm ngoặc kép, Suru ôn nhu chiếu cố, để cho trong lòng dần ấm áp, nhưng cũng có một chút bất an. Kết quả là chuyện gì? Ngay cả Sengoku đại tướng đều phải tránh, sợ là muốn ủy khuất ngươi. Chấm ngoặc kép, nhìn dần đem ly trà từ từ buông xuống, mở miệng Suru mang theo áy náy đem Wano sự tình cùng với thượng cấp mệnh lệnh truyền đạt, lại vừa là chiến tranh, chấm ngoặc kép, trải qua, đất đỏ công đồn, dần, biểu tình khó nén bi thương, lần này, lại sẽ có bao nhiêu nhân vì vậy tử vong đây? Greg cùng Kaido xích mích, nhắc tới cũng theo chúng ta có liên quan, đây là không thể làm gì sự tình, tiểu dần ngươi không cần có cái gì quá lớn trong lòng gánh nặng. Ta sẽ làm hết sức. Suru tỉ tỉ, vậy những người khác thì sao? Bọn họ đều là ai? Đối mặt Suru khuyên giải an ủi, dần cho ra nghiêm túc trả lời. Wano võ sĩ là rất bài xích ngoại vật. Nếu là không có Rex trợ giúp, bọn họ cái này bắt tiểu đội nói không chừng ngay từ đầu sẽ bị bại lộ. Cho đến lúc này muốn bắt Don Quixote, sợ rằng sẽ khó lại càng khó hơn. Phái nàng đi Wano đúng là lựa chọn tốt nhất, ít nhất cứu Odin nhất tộc vương tử Rex, có thể cung cấp rất nhiều trợ giúp. Về phần muốn tìm hỗ trợ Rex, hoặc là người khác xem ra là lợi dụng vấn đề, dần cũng không có quá mức quấn quýt. Dù sao ban đầu ở trên thuyền đã quyết định hôn ước, cũng không phải bình thường người yêu quan hệ, mặc dù nhìn trước mắt tới muốn kết thúc đại hải tặc thời đại, hay lại là xa xa khó vời. Nhưng nàng đã có không phải là quân không lấy chồng quyết tâm. Lần này do Kuzan dẫn đội, Dolphin, Momonga cùng ngươi, tổng cộng 4 nhân, CP không phương diện còn không có tin tức xác thật. Thùng thùng, Suru vừa dứt lời xuống, cửa phòng lại một lần nữa vang lên, sau đó đẩy cửa vào Sengoku, bước chân thêm mấy phần vội vàng. CP không người đã đến Nguyệt Nha Loan trước rồi. Dần thiếu tướng, Suru trung tướng, đi theo ta, đúng Sengoku đại tướng, tiến vào trạng thái hai người đồng thời chào. Sengoku cũng giống như vậy, lần này tới là CP không thành viên có 3 nhân. Dẫn đội là trước đây không lâu mới vừa từ Ta Linh Đảo cất nhắc lên huấn luyện viên. Gọi là dâu, dâu ca, chấm ngoặc kép. Này một đột nhiên xuất hiện tin tức, để cho nghe Rex nói qua rất nhiều đã qua dần kinh ngạc không thôi. Dâu ở Rex trong miêu tả là tương đối ghét Thiên Long Nhân. Đã từng còn cự tuyệt qua tấn thăng CP không điều nhiệm. Nhưng tại sao bây giờ lại đáp ứng đây? Đã không chừa thủ đoạn nào rồi không? Chấm ngoặc kép, Suru biểu tình cũng biến thành ngưng trọng. Nơi này các nàng lựa chọn phái tiểu dần cái này Rex người yêu đi trước. Thượng cấp lại phái Rex đã từng lão sư đi. Trong này nếu như nói không có gì mờ ám mà nói, đó mới là trò cười. Sợ rằng lần này dẫn đội dâu nhất định sẽ đại biểu ngũ lão tinh với Rex làm một ít giao dịch, lấy thuận lợi bọn họ đối với Don Quixote áp dụng bắt. Ngoài ra hai cái bên trong, một người trong đó là xuất thân cùng Wano, Kumadori Yamamotoko. Nàng giống vậy đến từ Ta Linh Đảo. Chấm ngoặc kép, người cuối cùng, thân phận không biết, năng lực không biết, yêu cầu đối với hắn nặng bảo vệ. Trong đi lại, Sengoku cũng sắp hai người khác tin tức báo cho biết. Lần hành động này, công danh lợi lộc tính, quá mạnh mẽ. Đồng thời cũng sắp thượng tầng hốt hoảng triển lộ không thể nghi ngờ. Bọn họ sợ Don Quixote đem một ít không nên nói cho Kaido. cho nên mới như thế, không có nhiều thời gian, hy vọng có thể mau sớm đem đối với Phương Bát. Bất quá, sự tình thật có thể tiến hành thuận lợi như vậy sao? Bằng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.